Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 154 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 154 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rẻ. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cái chết của Vương trưởng lão đã khiến cho tất cả những người có mặt tại hiện trường đều sợ hãi, không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Ngay cả Bạch Thiếu Quân cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Anh ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, cau mày. Dựa vào một chiêu vừa nãy, anh ta đã có thể khẳng định lúc Phan Lâm đánh với mình cũng không dùng tới toàn lực. Lâm Thần Y, rốt cuộc thì anh còn giấu bao nhiêu con bài nữa đây? Bạch Thiếu Quân thầm than. Vương trưởng lão, đáng giận, lại dám giết Vương trưởng lão. Trường cổ chúng tao nhất định sẽ băm vằm mày ra thành trăm mảnh. Người của trường cổ còn lại thấy Vương Tinh đã chết, người nào người nấy hai mắt đỏ kè lên, lòng đầy căm phẫn toàn bộ vọt tới. Nhưng Phan Lâm cũng không sợ, lại ghim mấy cây kim châm cứu nữa lên người của mình. Cả người như mình đồng da sắt, tùy ý người trường cổ công kích, hai tay cuồng vũ, hung hăng chém giết. Lực lượng của anh mạnh đến mức làm cho người ta giận sôi người, cũng không biết phải hình dung nó như thế nào. Bất kể là người nào, chỉ cần một đấm không phải thổ huyết thì cũng bị choáng váng, xây sầm mặt mày. Còn nặng hơn một chút thì có lẽ cũng sẽ nối gót Vương Tinh trưởng lão kia về trời. Một đám cao tầng của trường cổ cuối cùng bị một mình Phan Lâm đánh cho tơi bời hoa lá, chật vật không chịu nổi. Khốn nạn! Công tôn Đại Hoàng cũng nhìn không được nữa, giận dữ, đột nhiên thả người nhảy lên lao về phía Phan Lâm. Ông ta vừa ra tay, lập tức làm cho hiện trường xuất hiện một tầng uy áp dày đặc. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên khó khăn. Trường cổ chí cao xuất thủ, dù gì thì cũng là siêu cấp cao thủ, nên vừa ra tay, áp lực cũng không giống bình thường. Bạch Thiếu Quân nhau mắt nhìn lại, người xung quanh đều bị uy áp của công tôn Đại Hoàng phóng ra, ép lùi ra sau. Người trường cổ thức thời, lùi ra rất nhanh, đã thấy công tôn Đại Hoàng song trường đều xuất hiện, vọt về phía Phan Lâm. Trường lực kia dường như đã được tăng cường bởi một loại thuốc nào đó, rõ ràng không thua kém gì Phan Lâm. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng nâng hai tay lên tiếp chiêu. Tiếng vang trầm đục truyền ra, hai người bốn tay chạm vào nhau, lực lượng trong lòng bàn tay bạo phát ra hóa thành gợn sóng lan truyền ra bốn phía. Những cao thủ của trường cổ bị lực lượng này ép liên tiếp lùi về phía sau. Mặt đất cũng bị lực lượng này chấn động rung lên, như động đất cấp 8 vậy. Người xung quanh kinh hô, rồi lại thấy hai người cũng không tách ra, vẫn là bốn tay chạm vào nhau, như đang so sánh trường lực vậy. Giằng co. Tiếu Minh Hàn nheo mắt nhìn Phan Lâm, hừ lạnh một tiếng, cũng lấy đà xông về phía Phan Lâm. Trong lúc đang so chiêu như thế này, Tiếu Minh Hàn ra tay, có thể quyết định thắng bại. Phan Lâm nheo mắt nhìn Tiếu Minh Hàn, lập tức muốn rút tay lùi lại. Nhưng sao công tôn Đại Hoàng có thể cho anh có cơ hội lùi lại chứ? Đi, Lâm Thần Y, tôi và cậu còn chưa phân ra thắng bại cơ mà. Công tôn Đại Hoàng hừ lạnh, song trường đột nhiên biến ảo, bỗng nhiên hóa thành móng vuốt. Vòng qua bàn tay của Phan Lâm, hùng hằng túm chặt lấy cổ tay của anh. Công tôn Đại Hoàng, đây là muốn giữ chặt Phan Lâm, tạo cơ hội cho Tiếu Minh Hàn giết anh. Tốt lắm! Thấy công tôn Đại Hoàng đắc thủ, Tiếu Minh Hàn mừng rỡ, lập tức lấy một con dao nhỏ đen nhánh và ngắn bằng nửa ngón tay từ trong tay áo, hùng hằng đâm vào vị trí trái tim của Phan Lâm. Đây là dao găm chứa độc chuyên môn luyện chế, không phải vạn bất đắc dĩ. Tôi sẽ không sử dụng. Lâm Thần Y, hôm nay tôi dùng đến nó, kết liễu tính mạng của anh. Tiếu Minh Hàn cười gằn nói, dao găm như dao băng màu đen, trong nháy mắt lao tới. Không ổn! Bạch Thiếu Quân biến sắc, lúc này rút kiếm muốn xông lên cứu. Ngăn cậu ta lại! Người trường cổ nhanh chóng nhào lên, chặn ở trước mặt của Bạch Thiếu Quân, không cho anh tới giải vây cho Phan Lâm. Khốn nạn! Bạch Thiếu Quân bất chấp tất cả, trực tiếp đánh nhau với cao thủ của trường cổ. Nhưng anh ta vừa động thủ, lại không thể đi cứu Phan Lâm. Anh ta chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn con dao găm chứa chất độc kia đâm vào vị trí trái tim của Phan Lâm. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng thở. Vào lúc như thế này, Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên con dao găm kia. Nhưng khi nó sắp đâm vào người Phan Lâm, một âm thanh giòn giã vang lên. Mọi người điên cuồng, tiếng động này phát ra từ cổ tay của Lâm Thần Y. Anh lại cứng rắn, bẻ gãy cổ tay của mình, giải thoát khỏi sự trói buộc của Công Tôn Đại Hoàng. Tráng sĩ tự bẻ cổ tay. Cái gì? Tiếu Minh Hàn trợn tròn mắt. Một giây sau, cánh tay có phần cổ tay bị gãy của Phan Lâm hùng hằng quét về phía Tiếu Minh Hàn. Lực lượng thô bạo được truyền vào cánh tay. Cổ của Tiếu Minh Hàn trong nháy mắt bị cánh tay đánh vào. Cổ bị gãy đến mức biến hình. Cả người xoay tròn 360 độ trên không. Sau đó nện mạnh xuống mặt đất. Lịm đi không một tiếng động. Bốn phía lúc này lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt dồn lên thi thể của Tiếu Minh Hàn trên mặt đất. Cũng bao gồm cả Công Tôn Đại Hoàng. Ông ta không dám tin, nhìn Tiếu Minh Hàn nằm ngay đơ, không còn động tĩnh. Lại nhìn người trước mặt mình, đã thấy một cánh tay hung hăng đánh về phía huyệt thiên linh của ông ta. Công Tôn Đại Hoàng vội vàng buông cổ tay của Phan Lâm ra, điên cuồng lùi về sau trốn tránh. Đến lúc kéo giãn được khoảng cách, mới nhìn thấy Phan Lâm đang nâng bàn tay lúc nãy, anh tự bẻ gãy lên. Anh dùng miệng ngậm kim châm, một tay còn lại thì đặt bàn tay bị gãy nối vào đoạn cổ tay. Tiếp theo, dùng kim bạc đâm vào chỗ bị đứt gãy, dùng kim bạc khâu lại. Hơn 10 châm đâm xuống, cổ tay vừa nãy bị đứt gãy lại có thể sử dụng linh hoạt tự nhiên như cũ. Người trường cổ nổi hết cả da gà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là thủ đoạn gì thế? Đây là ảo thuật sao? Bọn họ chưa bao giờ thấy qua chiêu thức quỷ dị như thế. Đương nhiên, càng làm cho người khác rung động chính là thực lực của Phan Lâm. Đây là hạng tám thiên kiêu sao? Ngay cả một tay của tôi mà cũng không đỡ nổi. Phan Lâm lắc cổ tay, bình tĩnh nói. Hiện trường yên tĩnh, im ắng. Tất cả mọi người bị sợ hãi, bao phủ. Thủ đoạn quỷ dị khó lường này của Phan Lâm làm tất cả mọi người chấn kinh. Mọi người trợn mắt há to miệng, kinh hoàng không thể tin nổi. Thật ra cái này cũng là chuyện nhỏ đối với ngoại khoa ở bệnh viện thôi. Ví dụ như một vị công nhân làm việc ở xưởng bị máy móc chặt đứt ngón tay hoặc cổ tay, chỉ cần cứu chữa kịp thời vẫn có thể nối lại được phần bị đứt. Nhưng cái này nhất định là phải cần thời gian điều dưỡng, hơn nữa nhất định sẽ có di chứng. Còn khôi phục hoàn toàn và nhanh chóng giống như Phan Lâm lúc này thì không thể nào làm được. Hơn nữa, cổ tay Phan Lâm cũng không phải là bị máy móc chặt đứt, miệng vết thương cũng không có cân xứng như vậy, là anh bẻ gãy đấy. Dây thần kinh, mạch máu cũng không biết có thể nối lại hay không. Mà anh lại chỉ cần mấy chiếc kim châm cứu để nối lại. Thế mà có thể hoạt động tự nhiên. Cái này quá khoa trương. Lâm Thần Y thật đúng là Lâm Thần Y. Thủ đoạn quỷ dị như vậy mà vẫn làm được. Bội phục, bội phục. Công Tôn Đại Hoàng hít một hơi thật sâu, yên lặng gật đầu, mà ánh mắt cũng càng nóng rực. Đây cũng là lý do vì sao Công Tôn Đại Hoàng dẫn đầu nhiều cường giả trường cổ tới đây như vậy. Y thuật của Lâm Thần Y quá kinh người, ông ta cũng không cách nào kháng cự. Ông ta rất khát vọng, rất muốn đạt được. Bây giờ người giúp đỡ của ông đã chết rồi, trường cổ của các người còn có con át chủ bài gì nữa đây? Phan Lâm nhàn nhạt nói, trực tiếp đi tới cạnh Tiếu Minh Hàn, cầm lấy lệnh bài thiên kiêu lại đeo vào bên hông. Lúc này mọi người cũng nhìn theo động tác của anh. Mau nhìn kìa, nhìn cái lệnh bài ngoài cùng bên phải của anh ta kìa. Lúc này, có người lên tiếng kinh hô, vô số ánh mắt đồng loạt khóa về phía lệnh bài ngoài cùng bên phải đeo trên hông của Phan Lâm. Chờ đến lúc nhìn rõ, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Cái đó là thiên kiêu lệnh hạng 9 thiên kiêu, là lệnh bài thiên kiêu của Bạch Thiếu Quân. Ôi trời, chẳng lẽ trước đó Lâm Thần Y đã đánh bại Bạch Thiếu Quân sao? Tiếng kinh ngạc vang lên bên tai không ngừng. Lúc trước, mọi người thấy Phan Lâm lấy ra một bó to lệnh bài thiên kiêu, cứ nghĩ là Phan Lâm cướp của mấy người xếp phía sau của bảng thiên kiêu. Lại không ngờ ngay cả lệnh bài thiên kiêu của Bạch Thiếu Quân mà anh cũng có. Bây giờ lại tính cả lệnh bài thiên kiêu của Tiếu Minh Hàn. Quá khủng bố. Chúng ta đều coi thường Lâm Thần Y quá rồi. Một ông lão râu dài thở dài khàn khàn nói. Mặc dù Lâm Thần Y chỉ là võ y, nhưng y thuật của cậu ta quá mức trác tuyệt, hoàn toàn đủ để bù vào võ kỹ của cậu ta. Người này đúng là không thể địch lại được mà. Một người phụ nữ lại nói. Cứ chờ xem ngài Công Tôn xử lý như thế nào đi. Mọi người lại nhìn về phía Công Tôn Đại Hoàng. Công Tôn Đại Hoàng nghiêng mặt. Ông ta không ngờ Phan Lâm khó giải quyết như thế. Nếu sớm biết người này mạnh như vậy, ông ta đã không ra tay với Dương Bằng. Hơn nữa, ngay cả thôn Dược Vương mà cũng bị tiêu diệt hết. Cũng khó nói, sau lưng của Lâm Thần Y không có lực lượng khác. Ngài Công Tôn, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Một gã trưởng lão Trường Cổ cẩn thận hỏi. Việc đã đến nước này, chúng ta đã không còn lựa chọn khác. Chỉ có thể đánh một trận với cậu ta thôi. Công Tôn Đại Hoàng nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Nhưng chỉ có chúng ta lên đồng loạt, cho dù có thắng được thì cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hay là như thế nào? Mọi người đồng loạt quay sang nhìn ông ta. Chỉ bằng phát động tất cả lực lượng xung quanh, vây công Lâm Thần Y, cậu ta mặc dù mạnh, nhưng ba đánh một, không trột cũng khỏe. Những người này mặc dù không địch lại, nhưng cũng đủ để tiêu hao thực lực của cậu ta. Đợi cậu ta sức cùng lực kiệt, còn không phải là tùy ý chúng ta làm gì thì làm sao? Công Tôn Đại Hoàng khàn giọng nói. Cái này... Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh. Ngài Công Tôn, những người này tuy rằng phụ thuộc Trường Cổ của chúng ta, nhưng chuyện đi chịu chết thế này chắc là bọn họ sẽ không chịu đâu. Một trưởng lão tóc hoa râm nói. Cái này không cần phải lo lắng, người gặp lợi sẽ quên sinh tử. Tôi đi gọi bọn họ. Công Tôn Đại Hoàng nhàn nhạt nói, rồi cất bước tiến lên. Lâm Thần Y, tôi vốn không muốn đánh với cậu nữa. Là cậu lại hùng hồ dọa người, thì cũng đừng có trách tôi. Vậy còn nhiều lời nói nhảm làm gì nữa? Phan Lâm nhàn nhạt nói, bay thẳng về phía Công Tôn Đại Hoàng, sát ý tung hoành. Công Tôn Đại Hoàng chỉ cười nhạt một tiếng, ông ta lớn tiếng nói, Lâm Thần Y, tôi cho cậu cơ hội, nhưng nhìn cậu như vậy, có vẻ như không muốn quý trọng cơ hội này thì phải. Cơ hội sao? Phan Lâm mắt lóe lên tia nghi hoặc, nhưng lại nghe Công Tôn Đại Hoàng nói to lần nữa. Giọng nói lớn hơn lúc nãy cũng không chỉ gấp mấy lần, rõ ràng là thúc giục khí công để phát âm. Tất cả mọi người nghe đây, chỉ cần là người nào giúp tôi giết chết Lâm Thần Y này, Trường Cổ sẽ ban thưởng một viên linh đan tẩy tủy. Vừa dứt lời, toàn trường nổ tung trong nháy mắt. Cái gì? Linh đan tẩy tủy ư? Ngài Công Tôn, cái ông nói chính là linh đan tẩy tủy mà người bình thường ăn vào là có thể biến thành thiên phú võ giả sao? Cái này là thật hay giả vậy? Ngài Công Tôn, ông không có nói đùa đấy chứ? Những giọng nói run rẩy liên tục vang lên, đại não ong lên một tiếng trống rỗng. Những người này toàn thân đều đang run rẩy, ánh mắt chăm chú nhìn Công Tôn Đại Hoàng. Rất nhiều người hô hấp và nhịp tim đều nhanh hơn gấp mấy lần. Công Tôn Đại Hoàng tôi, xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói đùa được chứ? Linh đan tẩy tủy mà tôi nói, chính là bảo vật trấn phái của Trường Cổ chúng tôi. Công Tôn Đại Hoàng nói. Rất nhanh, vô số người ánh mắt tràn đầy điên cuồng, tràn đầy nóng lòng, tràn đầy tham lam, nồng nập. Phan Lâm cũng nhíu mày. Linh đan tẩy tủy là cái gì? Bên này Hứa Thanh Thủy mờ mịt hỏi Trương Bảo Ngọc bên cạnh. Trương Bảo Ngọc lắc đầu cũng không biết. Linh đan tẩy tủy là linh đan trấn phái truyền thừa nghìn năm của Trường Cổ, là bảo vật tuyệt thế. Trường Cổ một năm chỉ làm ra một viên, đan dược này có thể tái tạo lại gân cốt cho người dùng, chứ bách bệnh. Một người không có bất kỳ nội tình gì, nếu là dùng linh đan tẩy tủy thì sẽ dễ dàng bước vào cánh cửa võ đạo, trở thành võ giả. Ngoài ra, nhãn lực, nhĩ lực các thứ, nói chung là năm giác quan đều sẽ mạnh hơn người thường, càng có hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Nói cách khác, người dùng linh đan tẩy tủy nói là được thoát thai hoán cốt, mạnh hơn người thường cũng không hề ngoa ngoắt. Thủ Mệnh ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích cho hai cô gái. Hai cô gái rất kinh ngạc. Trên thế giới này còn có đan dược thần kỳ như vậy ư? Sao lại không có chứ? Trường Cổ chính là xây dựng được cơ nghiệp dựa vào loại đan dược này đấy. Nhà nào có thể đạt được một viên linh đan tẩy tủy thì có nghĩa là trong nhà đó sẽ xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, rất có thể sẽ tiến được vào bảng thiên kiêu. Nếu có được phương thuốc linh đan tẩy tủy như vậy thì thế lực đó chính là một bước lên mây, lên như diều gặp gió, trở thành gia tộc tuyệt đỉnh ở Trung Hoa. Thu Mạnh nói. Hai người nghe xong thì đều vang lên tiếng ong ong. Thứ quý hiếm như vậy, Công Tôn Đại Hoàng cũng dám lấy ra ư? Xem ra lần này, Trường Cổ nhất định phải giết Lâm Thần Y bằng mọi giá. Ngài Công Tôn, nếu như ông nuốt lời thì làm sao đây? Một người có chút thực lực đứng dậy lạnh lùng hỏi. Công Tôn Đại Hoàng không nói gì, chỉ lấy một tờ giấy từ trong ngực áo ra. Cái này là... phương thuốc của linh đan tẩy tủy. Công Tôn Đại Hoàng bình tĩnh nói. Sắc mặt của mọi người đều đại biến. Phương thuốc cũng lấy ra rồi. Còn cần hoài nghi cái gì nữa chứ? Được. Người kia hét lớn một tiếng, trực tiếp dẫn người xông lên, bao vây Phan Lâm. Đã như vậy, ngài công tôn, người này, nhà họ Khương chúng tôi, sẽ giết thay ông. Cao thủ nhà họ Khương có hơn 30 người, đều là cường giả kiếm đạo. Bọn họ rút kiếm bên hông ra, nhắm ngay vào Phan Lâm. Ngoài ra, người bên ngoài cũng rút súng ra, họng súng đen nhánh chĩa vào vị trí trái tim của Phan Lâm. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, trái tim của Phan Lâm chắc chắn sẽ bị bắn lỗ chỗ như cái sàng. Nhà họ Khương sao? Rất tốt. Không cần biết các người có giết được hay không. Các người cũng đã tham gia giết Lâm Thần Y. Vừa nãy tôi cũng đã nói rồi. Người tham gia thì có thưởng. Linh đan tẩy tùy này, các người bắt lấy đi. Công tôn đại hoàng quát, giơ lên vung lên. Một viên đan dược đen kịt bay đi. Người nhà họ Khương vội vàng cầm lấy trong tay, mở ra nhìn qua. Quả nhiên là linh đan tẩy tùy. Tốt lắm. Nhà họ Khương chúng ta cũng sắp có thiên kiêu rồi. Thật tốt quá. Chuyến đi này không lỗ rồi. Những cao thủ nhà họ Khương cũng đều nhìn theo viên đan dược, cả đám mừng rỡ như điên, kích động tới cực điểm. Ngài công tôn quả nhiên là nói lời giữ lời. Đã như vậy, nhà họ Khương chúng tôi cũng sẽ không khiến ông thất vọng. Lên! Gã ta nói. Mọi người muốn tiến lên, chuẩn bị đại chiến. Chờ đã. Lúc này trong đám người bên cạnh lại có một đám người khác lao ra. Nhà họ Khương kia, các người có thực lực để giết được Lâm Thần Y sao? Đừng có đi nộp mạng như thế chứ. Một gã râu quai nón quát. Ngài công tôn, mạng của người này hãy để cho người nhà họ Phạm chúng tôi đến giải quyết đi. Tốt, người nhà họ Phạm nguyện ý tham dự, thưởng một viên linh đan tẩy tủy. Công tôn đại hoàng không chút do dự, lại phất tay lần nữa, ném ra một viên linh đan tẩy tủy. Đám người nhà họ Phạm mừng rỡ. Ngài công tôn không hề nói dối, có thể tin. Đã như vậy, giết! Gã râu quai nón nhà họ Phạm cũng không khách khí gì, trực tiếp dẫn người xông tới. Những người khác trong nháy mắt cũng đỏ mắt vì hám lợi. Ngài công tôn, Trường Thanh Vân chúng tôi sẵn sàng giúp ông giết người này. Ngài công tôn, nhà họ Lư chúng tôi cũng thế. Loại chuyện này, sao Vạn An Môn của chúng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được cơ chứ? Cứ chờ xem, tôi lấy đầu của Lâm Thần Y về đi. Để cho tôi đến đi, các người đi thì đều là nộp mạng mà thôi. Tất cả tránh ra. Càng ngày càng nhiều người gia nhập, toàn bộ đều nhào lên tấn công Phan Lâm. Hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi. Đào quang kiếm ảnh, mưa bom bão đạn, mà công tôn đại hoàng cũng càng hào sảng, vung tay lên liên tiếp nói. Người tham dự đều có đan dược, ban thưởng, đều ban thưởng. Vừa nói vừa ném linh đan tẩy tùy ra như vung hạt đậu. Đám trưởng lão trường cổ ở bên cạnh đã xót của đến dậm chân. Ngài công tôn, ông định làm gì thế? Nhiều tẩy tùy đan như vậy, cứ thế ném ra bên ngoài rồi sao? Đây chính là dự trữ mười mấy năm của trường cổ chúng ta đó. Ông cũng biết, luyện chế một viên linh đan tẩy tùy khó khăn đến nhường nào mà. Yên tâm đi, chúng nó sẽ trở lại. Công tôn đại hoàng cười nhạt một tiếng, nhỏ giọng nói. Trở lại sao? Ngài công tôn, ông nói vậy là sao vậy? Trường lão không hiểu ra sao. Các người cũng biết thực lực của Lâm Thần Y mà. Các người cảm thấy dựa vào những thứ tôm tép kia mà có thể đối phó được với Lâm Thần Y sao? Công tôn đại hoàng cười nhàn nhạt nói. Cái này đương nhiên là không đối phó được. Vì vậy, bọn họ chỉ là đi chịu chết mà thôi. Bọn họ chết rồi, không phải linh đan tẩy tùy vẫn là của chúng ta sao? Hơn nữa, có những người này giúp chúng ta làm tiêu hao thể lực của Lâm Thần Y, không phải có lợi cho chúng ta sao? Mọi người cứ an tâm, chớ vội. Ở bên cạnh xem cuộc vui là được rồi. Công tôn đại hoàng cười nói. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Ngài công tôn, nếu như những người này giết chết được Lâm Thần Y, vậy thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự đưa phương thuốc cho bọn họ sao? Đây chính là báu vật mà ông cụ tổ của chúng ta để lại đó. Đại trưởng lão sầu lo nói. Cái này không cần phải lo lắng. Công tôn đại hoàng híp mắt, trong mắt lóe lên tia dữ tợn. Bọn họ có thể giết Lâm Thần Y. Tất nhiên là phải trả một cái giá rất lớn. Cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Chúng ta vẫn còn nguyên vẹn đội hình. Còn không đối phó được với bọn họ sao? Đến lúc đó, giết sạch bọn họ. Chẳng lẽ người chết còn cần phương thuốc hay sao? Đến lúc đó, trừ được mối tai họa là Lâm Thần Y, phương thuốc cũng vẫn nguyên vẹn. Còn có cái gì mà phải lo nữa chứ? Giết, giết sạch! Các trưởng lão nghe xong cũng biến sắc. Nếu giết sạch, người ngoài mà biết được, chẳng phải trường cổ sẽ... Không phải có Lâm Thần Y chịu tiếng xấu thay cho chúng ta rồi sao? Công tôn đại hoàng cười nói, Mọi người không nói thêm gì nữa. Công tôn Đại Hoàng đã lên kế hoạch tất cả rồi. Một trận chiến này, Trường Cổ đã sớm đứng ở trên thế chiến thắng. Lâm Thần Y, tôi giúp anh. Bạch Thiếu Quân và Thủ Mệnh cùng nói bọn họ muốn tham chiến. Nhưng hiện trường thật sự quá nhiều người. Bọn họ còn chưa kịp xông tới thì đã bị mấy cao thủ ngăn cản. Mọi người quần chiến tại cùng một chỗ. Về phần Phan Lâm, sớm đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Nhưng anh chẳng hề sợ hãi. Song quyền mạnh mẽ, thế không thể đỡ. Bất kể là người nào tiếp cận đều bị đấm bay đi. Không chết cũng tàn phế. Các người nghe đây, tôi không muốn giết quá nhiều người không liên quan. Nhanh chóng dừng lại. Đây là ân oán giữa tôi và Trường Cổ. Phan Lâm nói, muốn khuyên can những người vì lòng tham mà mất đi lý trí này. Nhưng mà không một ai dừng tay, thậm chí ra tay càng tàn nhẫn hơn. Các người nghĩ tôi không dám giết các người sao? Phan Lâm tức giận, hai mắt tức giận đến đỏ lên, sát ý tung hoành. Lúc này, nội tâm của anh đã bị sát ý lan tràn chiếm lĩnh. Phan Lâm đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Anh ta ra tay lại không có nặng nhẹ, mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực. Những kẻ cứ tới gần người anh, hoặc là xương cốt bị đánh gãy, hoặc là đầu bị đánh méo. Càng có người bị lực lượng đơn thuần làm cho vỡ nát lục phủ ngũ tạng, chết ngay tại chỗ. Không ai có thể đỡ được một đòn của Phan Lâm. Mọi người vô cùng sợ hãi. Nổ súng đi, giết, giết anh ta đi. Mọi người cuồng loạn hô lên. Những người cầm súng ngắn bắn liên tục, viên đạn trực tiếp bắn lên người của Phan Lâm. Phan Lâm liên tiếp lùi về phía sau, nhưng vừa lui một bước, hơn 10 thanh kiếm đã chém về phía anh. Nếu như bị chém trúng, kiểu gì chẳng bị chặt thành 8 khúc. Lâm Thần Y, cẩn thận! Thủ Mệnh vội vàng hô lên. Phan Lâm nhanh nhẹn giơ tay ra đỡ. Tất cả mũi kiếm đều bị anh đỡ trong lòng bàn tay. Sau đó vặn một cái. Mũi kiếm đều bị gãy hết. Nhưng lại có vô số thanh kiếm khác bổ về phía anh. Thế công dồn dập, không thở nổi. Phan Lâm nhào mắt, giơ tay lên nắm chặt. Tiếp theo, tay biến thành đao chặt lên mấy thanh kiếm đang chém tới. Những tiếng loàng xoàng vang lên, những thanh kiếm kia đều bị Phan Lâm dùng tay chặt gãy. Cái gì? Đám người bốn phía trợn tròn mắt nhìn, lại dùng tay chặt gãy kiếm sao? Quá là giả rồi. Bên này vẫn tiếp tục nổ súng, nhưng thời điểm này, tất cả đạn bắn vào Phan Lâm cũng không thể ghim vào người anh nữa. Viên đạn cứ như đánh vào tấm thép vậy, toàn bộ bị bắn ngược ra, thậm chí còn có viên đạn bắn ra tỉa lửa. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh ta lại biến thành đau thương bất nhập rồi? Tiếng khiếp sợ không ngừng vang lên. Mọi người đều bị dọa sợ. Phan Lâm đột nhiên cất bước. Tốc độ cũng tăng nhanh gấp mấy lần. Lại một lần nữa nhảy vào giữa đám người. Mãnh liệt công kích. Mỗi một kích dường như đều có sức nặng nghìn cân. Đánh vào trên ngực có thể đánh lõm vào một màng. Đánh vào đầu có thể làm cho sọ trực tiếp vỡ ra. Lúc này cho dù là người nào đều là một kích về trời. Không có cơ hội để nói lời chăn trối. Và những vũ khí của bọn họ cũng không thể gây tổn thương cho Phan Lâm, dù chỉ là một chút. Cứ như Phan Lâm đột nhiên mở công tác vậy, mấy ngàn người vây công lại bị một mình anh đánh bại, tử thương vô số. Quái vật, anh ta là quái vật. Đào chém không vào, kiếm đâm không được, đạn cũng không bắn thùng. Dưới da của anh ta có khảm thép sao? Lúc trước còn có thể công kích anh ta, vì sao đột nhiên công kích của chúng ta lại không có tác dụng gì nữa vậy? Giọng nói run rẩy không ngừng vang lên. Mọi người càng đánh thì càng sợ hãi. Ngài công tôn, cái này... đây là có chuyện gì vậy? Người nhà họ Khương biểu thị không thể nào tin được, vội vàng lùi lại hỏi công tôn đại hoàng. Người nhà họ Khương của gã chỉ mới mấy phút ngắn ngủi mà đã chết tận 10 người. Gã đâu còn có lá gan để tiếp tục làm cho người của mình đi chịu chết nữa chứ? Trường cổ bên này cũng rất khiếp sợ. Công tôn đại hoàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Phan Lâm, giống như thể đang suy nghĩ, nhíu chặt mày. Ngược lại, là đại trưởng lão bên cạnh, dường như nghĩ tới điều gì, thất thanh nói. Đừng nói là Lâm Thần Y đã có thân thể tiên thiên cương chứ? Tất cả mọi người đều choáng váng. Gã người nhà họ Khương sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngã ngồi xuống đất. Ông Trung, ông đừng có làm tôi sợ. Thân thể tiên thiên cương sao? Đây là thứ cần phải có 20 giọt lạc linh huyết mới có thể ngưng hóa thành. Ông cũng đừng nói với tôi là Lâm Thần Y có 20 giọt lạc linh huyết nhé. Gã run rẩy nói. 20 giọt lạc linh huyết có ý nghĩa gì? Hiện trường ngoài Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy thì ai ai cũng rõ ràng. Tôi cũng không muốn tin chuyện này là thật. Nhưng loại tình huống này, ngoại trừ thân thể tiên thiên cương, thực sự Tôi không nghĩ ra cái gì có thể giải thích được hiện tượng này. Lâm Thần Y đột nhiên vô địch, hẳn là kích hoạt lực lượng của Lạc Linh Huyết, mở ra thần thể Tiên Thiên Cương, nên mới có thể đau thương bất nhập. Trung trưởng lão khàn khàn nói. Gã nhà họ Khương trợn tròn mắt, cảm giác lạnh cả người từ cột sống lan ra, làm gã điên cuồng run rẩy. Trung trưởng lão, ông đừng nói lung tung. Lúc này Công Tôn Đại Hoàng ở bên cạnh quát. Gã nhà họ Khương nhìn ông ta. Ngài Công Tôn, ông biết rõ nguyên nhân sao? Đây là ngưng thể thuật của Lâm Thần Y. Ngưng thể thuật sao? Đó là thuật pháp gì vậy? Là một loại thủ đoạn của Đông Y cổ, dùng kim bạc để kích hoạt phòng ngự của bản thân, khiến cho thần thể trở thành mình đồng da sắt, đào thương bất nhập. Nhưng loại thủ đoạn này cũng không duy trì được quá lâu đâu. Anh Khương cũng không cần phải lo lắng, tiếp tục cho người của anh đánh đi. Không bao lâu nữa, Lâm Thần Y sẽ phải thất bại thôi. Thế nhưng... Lâm Thần Y cũng là người y đạo. Trường cổ của chúng tôi càng là sao sáng trong y đạo ở Trung Hoa. Sao nào, anh Khương là không tín nhiệm tôi sao? Không không không, tôi không phải có ý này. Tôi chỉ là... Nếu như anh Khương đã không có ý này, thì nhanh chóng tiếp tục chiến đấu đi. Hay là anh không muốn phương thuốc nữa? Công Tôn Đại Hoàng bình tĩnh nói. Gã nhà họ Khương âm thầm nghiến răng, bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu tiếp tục chiến đấu. Trung trưởng lão nhìn sang Công Tôn Đại Hoàng. Ngài Công Tôn, tôi chưa từng nghe qua ngừng thể thuật. Trong Đông Y cổ thật sự có loại thủ đoạn này sao? Không có, tôi lừa gã đây. Nếu như tôi không lừa gạt như vậy, thì sao nhà họ Khương còn tiếp tục chiến đấu nữa chứ? Vậy có nghĩa là... Đúng vậy, Lâm Thần Y quả thực chính là thân thể Tiên Thiên Cương. Trưởng lão trường cổ biến sắc. Công Tôn Đại Hoàng nhau mắt nói, hôm nay nếu không giết được Lâm Thần Y thì ngày sau chắc chắn Lâm Thần Y sẽ tiêu diệt trường cổ chúng ta. Ngài Công Tôn, chúng ta có nên áp dụng biện pháp khác không? Lập tức phát ra tín hiệu, triệu tập lực lượng của trường cổ đến đầm Ám Long nhanh. Triệu tập lực lượng trường cổ sao? Triệu tập bao nhiêu đây? Tất cả. Công Tôn Đại Hoàng gằn từng chữ một. Trước khi nguyên lão của trường cổ tiến vào đầm Ám Long đã chuẩn bị con đường cầu viện trước. Cách một dặm, bọn họ sẽ xếp một cơ sở ngầm của trường cổ. Đối với chí bào của thần y lần này, Công Tôn Đại Hoàng nhất định phải có. Tuy thời gian gấp gáp, nhưng ông ta chuẩn bị vô cùng hoàn mỹ. Cơ sở ngầm vẫn luôn luôn sắp xếp tới bên ngoài đầm Ám Long. Đợi tín hiệu phát ra, truyền tới chỗ người của phái cổ ở bên ngoài đầm Ám Long. Thông qua điện thoại, chỉ trong nháy mắt, cường giả của trường cổ phân tán ở khắp nơi, nhào nhào xông vào trong đầm Ám Long. Những người có mặt ở đây đã không ngăn cản được Phan Lâm rồi. Đại diện cho nhà họ Khương vốn nửa tin nửa ngờ. Sau khi trả giá tính mạng của mấy người trong gia tộc, ông ta không chịu được nữa. Kêu thảm một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Đi sao? Công Tôn Đại Hoàng hừ lạnh, ngón tay hơi cử động. Một đạo hàn quang lướt qua, chỉ thấy trên cổ đại diện nhà họ Khương xuất hiện một cái kim châm cứu. Đúng là kim châm cứu của Công Tôn Đại Hoàng vung ra. Đại diện của nhà họ Khương run rẩy tại chỗ, rút kim châm cứu trên cổ ra, trợn to mắt, nhìn về phía Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm căn bản không có thời gian để ý tới ông ta. Không hề nghi ngờ, kim châm cứu này là của Công Tôn Đại Hoàng. Ngài Công Tôn, ngài... Người nhu nhược, còn muốn chạy trốn sao? Một khi đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Công Tôn Đại Hoàng hừ lạnh. Ông thật độc ác. Đại diện của nhà họ Khương hét lên, sau gáy là một mảng đen sì, người phun ra máu đen trực tiếp mất mạng. Rất nhiều người đều thấy được cảnh này, vẻ mặt kinh hãi. Đi, lấy linh đan tẩy tùy trên tay của ông ta về. Vẻ mặt của Công Tôn Đại Hoàng không đổi nói. Dạ, thưa ngài. Người bên cạnh chạy lên phía trước, đoạt hồi linh đan. Ngài Công Tôn, ông đây là làm gì thế? Vì sao phải giết người nhà họ Khương chứ? Vì sao lại cướp linh đan của bọn họ dùng mạng đổi lấy? Lập tức có người nghi ngờ, trong lòng tràn ngập căm phẫn nhìn Công Tôn Đại Hoàng. Người nhà họ Khương muốn chạy trốn, sao tôi có thể nhịn được chứ? Vẻ mặt của Công Tôn Đại Hoàng không đổi nói. Chạy trốn sao? Thì sao chứ? Không đánh lại còn không cho chạy trốn sao? Đương nhiên là không cho. Dù sao thì tôi không cho các người chạy trốn. Cái gì? Những người còn đang bao vây tấn công Phan Lâm trợn tròn mắt. Người nào chạy trốn thì người đó sẽ phải chết. Bây giờ các người chỉ còn một con đường thôi, đó chính là giết chết Lâm Thần Y. Nếu như giết chết cậu ta, đan dược sẽ là của các người. Trừ chuyện đó ra, phương thuốc này tôi cũng có thể ban cho các người. Công Tôn Đại Hoàng nói, ông căn bản là coi chúng tôi như súng mà sử dụng thôi. Khốn nạn, ông cố ý muốn chúng tôi liều mạng với Lâm Thần Y, sau đó thì mình ngồi ngư ông hưởng lợi. Linh đan tẩy tùy này, ông vốn không có thành ý giao cho chúng tôi. Đợi chúng tôi liều mạng với Lâm Thần Y hai bên, cùng tổn hại xong, ông nhất định sẽ giết chết chúng tôi, đoạt hết linh đan tẩy tùy trở về. Nhất định là như vậy. Người nhà họ Khương đó là kết cục. Công Tôn Đại Hoàng, ông thật là hèn hạ. Mọi người tức giận kêu lên, cuối cùng lúc này cũng tỉnh táo. Nhưng mà Công Tôn Đại Hoàng không hề kích động, chỉ bình tĩnh nói, chư vị, các vị hiểu lầm rồi, sao tôi có thể coi các vị như súng mà sử dụng được chứ? Tôi chỉ hy vọng chư vị có thể giúp tôi, không hơn. Gạt người, chúng tôi sẽ không chém giết với Lâm Thần Y nữa. Chuyện này căn bản chính là chịu chết. Chư vị, chúng ta đi, đi! Mọi người quát to, trực tiếp dẫn người rút về phía sau, định rời khỏi đầm Ám Long. Nhưng sao mọi người của phái cổ có thể để cho bọn họ rời đi dễ dàng như thế chứ? Cầm đồ của tôi mà không làm việc cho tôi sao? Các người nghĩ trường cổ tôi coi tiền như rác sao? Các người bất nghĩa, vậy thì đừng trách chúng tôi bất nhân. Ra tay! Công Tôn Đại Hoàng quát khẽ. Dạ, cao thủ của trường cổ xông lên. Người của trường cổ đợi quân địch mệt mỏi rồi mới tấn công. Cả đám giống như hổ vào bầy dê, tùy ý mà tàn sát xung quanh. Những người này căn bản là không ngăn cản được công kích của phái cổ, đa số đều bị giết chết. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi, nhìn cảnh tượng này, không có bất cứ phản ứng gì cả. Đây là bọn họ tự chuốc lấy phiền phức. Tất nhiên, Phan Lâm sẽ không ra tay cứu giúp. Trương Bảo Ngọc, Hứa Thanh Thủy nhanh chóng quay lại, nhìn hình ảnh này. Tuy cô ta không biết trường cổ gì đó, nhưng cô ta tin, tin tức này có thể chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy hứng thú. Mà thân phận của những người này, sớm muộn gì thì cũng được đào ra. Nhưng mà người của trường cổ không biết, Trương Bảo Ngọc và Hứa Thanh Thủy thấy bọn họ luôn lấy camera ra chụp ảnh và quay phim, lập tức giận dữ, trực tiếp xông về phía hai người. Hứa Thanh Thủy hét lên một tiếng, Trương Bảo Ngọc liên tục lùi về sau, gương mặt tái mét, người cũng bị dọa ngốc rồi. Phan Lâm nhướng mày, suy nghĩ một lát, nâng tay lên. Mấy cái kim châm cứu bay đi, đâm lên người của trường cổ. Lúc này, khí lực của người trường cổ bị rút đi như thủy triều, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, giống như là chết rồi vậy. Tiếng thét chói tai của phụ nữ càng lúc càng to hơn. Công Tôn Đại Hoàng nhìn thấy một màn này, cảm thấy kỳ lạ nhìn Phan Lâm. Sao thế? Hai cô bé này có quan hệ với Lâm Thần Y sao? Công Tôn Đại Hoàng lạnh nhạt hỏi. Không có quan hệ. Vậy vì sao Lâm Thần Y lại ra tay cứu bọn họ chứ? Tôi thích cứu, có vấn đề gì sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Công Tôn Đại Hoàng nhíu mày, không hé răng, mà Hứa Thanh Thủy và Trương Bảo Ngọc đều kịp phản ứng, vội vàng chạy về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, cứu chúng tôi với! Lâm Thần Y, giúp chúng tôi đi! Hai cô gái run rẩy nói. Hai người đi theo làm cái gì? Trở về đi! Nơi này không thích hợp với hai cô! Đi nhanh đi! Phan Lâm lạnh nhạt nói. Hai cô gái gật đầu, xoay người rời đi. Công Tôn Đại Hoàng mỉm cười, không đi ngăn cản. Những con chó con mèo này, ông ta không thèm để ý. Từ đầu tới cuối, trọng điểm của ông ta là Phan Lâm. Mọi chuyện phát triển tới mức này, tuy không tính là quá thuận lợi, nhưng không khác mong muốn lắm. Được rồi, chúng ta nên chấm dứt ân oán thôi. Phan Lâm quát khẽ, xông về phía Công Tôn Đại Hoàng. Nhưng Công Tôn Đại Hoàng không nguyện ý đấu chính diện với Phan Lâm. Trái lại, không ngừng lùi về sau, tránh đi mũi nhọn. Muốn tránh sao? Tránh được hết sao? Phan Lâm hừ lạnh, cánh tay nâng lên. Một lượng lớn kim châm cứu, giống như là mưa bão nổ tung trong lòng bàn tay của anh, đang không mà bay, hóa thành một tấm lưới màu bạc, bao trùm về phía Công Tôn Đại Hoàng. Ánh sáng bạc lóe lên, ở trong trời đất u ám, giống như một vòng nguyệt quế. Công Tôn Đại Hoàng liên tục lùi về sau, muốn dùng cây cối để tránh né. Nhưng một số cây cối tráng kiện cũng bị kim châm cứu đâm thủng. Dưới tình thế cấp bách, ông ta tránh sang bên cạnh, trốn bên hông một tảng đá to, dùng đá để ngăn cản. Nhưng những tiếng răng rắc vang lên, tảng đá cũng bị xuyên qua, vết nứt có ở khắp nơi. Tốc độ của kim châm cứu bị những vật này cản lại nên giảm đi nhiều, uy lực cũng tàn đi không ít. Công Tôn Đại Hoàng thừa thế, thúc khí đánh ra. Kim châm cứu liền bị đánh rơi, nhưng ông ta vừa mới ngăn đám kim châm cứu này thì bỗng nhiên Phan Lâm tới gần. Hai tay giơ lên cao, quả đấm đánh xuống, lấy thế che trời, đánh mạnh về phía đầu của ông ta. Đôi mắt của Công Tôn Đại Hoàng trợn to, người còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị đánh một quyền này. tiếng động kinh thiên động địa truyền ra, mặt đất đều đã rung động rồi. Đầu của Công Tôn Đại Hoàng bị đập vào trong bùn đất, đầu chôn sâu ở bên trong, đất đai dưới cơ thể ông ta tràn ngập vết nứt, mà làn da trên người của ông ta cũng là lượng lớn vết nứt như mạng nhện, nhìn rất đáng sợ. Người xung quanh nghẹn họng nhìn chân trối, lạnh run. Uy lực của quả đấm của Phan Lâm, tất cả mọi người đã biết rõ, chỉ sợ núi to cũng bị một quyền của Phan Lâm đánh xuyên qua, không cần phải nói tới đầu người. Nhưng Phan Lâm biết, một quyền này đánh xuống Công Tôn Đại Hoàng không chết. Anh lập tức nâng cánh tay lên lần nữa, một quyền lại đánh về phía đầu của Công Tôn Đại Hoàng. Không đánh bẹp đầu, anh quyết không bỏ qua. Nhưng mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một khuỷu tay của Công Tôn Đại Hoàng đánh vào eo của Phan Lâm. Cơ thể Phan Lâm hơi lảo đảo, tiếp tục đấm tiếp. Nhưng mà khuỷu tay của Công Tôn Đại Hoàng phát ra lực đánh như tên lửa. Phan Lâm lập tức bị đánh bay, đụng nát hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại. Lâm thần y! Thủ mệnh vội vàng tiến lên. Ngài Công Tôn! Người của trường cổ cũng xông về phía Công Tôn Đại Hoàng. Đừng động vào tôi! Giết cậu ta trước! Giọng nói của Công Tôn Đại Hoàng truyền ra từ trong đất. Cường giả của trường cổ sừng sốt, lập tức xông về phía Phan Lâm. Sao thế? Các người coi tôi không tồn tại sao? Bỗng nhiên Bạch Thiếu Quân ngăn cản ở trước mặt của người trường cổ, hừ lạnh một tiếng nói. Sắc mặt của người trường cổ khó coi, đưa mắt nhìn nhau, quát khẽ. Lên! Giết! Mọi người tấn công Bạch Thiếu Quân, hai bên lập tức chém giết. Có Bạch Thiếu Quân ngăn cản, đám người của trường cổ căn bản không thể tới gần Phan Lâm. Cho dù bọn họ tới gần Phan Lâm, cũng không làm gì được anh. Phan Lâm không có gì đáng ngại, đứng dậy một lần nữa, phủi bụi trên người, vẻ mặt nghiêm túc đi về phía Công Tôn Đại Hoàng. Hai tay của Công Tôn Đại Hoàng chống lên trên đất, không dễ dàng gì mới rút đầu ra khỏi đất. Mà khi đầu ông ta lộ ra trước mặt mọi người, tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng lên. Lúc này, một bên đầu của Công Tôn Đại Hoàng đã bị lõm vào, con mắt trừng ra, đầu bị nổ tung, miệng đầy máu tươi. Đổi lại là người thường bị như thế này, đã sớm tử vong rồi. Nhưng ông ta không có việc gì cả, đứng dậy, sau đó lấy mấy cây kim châm cứu ra, đâm vào trong đầu của mình. Một lát sau, cái đầu lõm xuống, chậm rãi khôi phục, máu tươi không ngừng phun ra, cũng dừng lại. Chỉ mấy châm, Công Tôn Đại Hoàng đã giảm bớt vết thương chí mạng trên đầu của mình. Vô cùng thần kỳ, thật sự khiến cho người ta thán phục. Thật đúng là người đứng đầu của trường cổ, y thuật và cường độ cơ thể của ông ta thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Đôi mắt của Phan Lâm lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Lâm thần y, cậu là người học y, mấy thứ y thuật này, cậu và tôi đều biết. Tôi muốn giết chết cậu không dễ dàng, nhưng cậu muốn giết chết tôi cũng không phải là chuyện đơn giản. Y thuật của phái cổ chúng tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Công Tôn Đại Hoàng khàn giọng nói. Chính xác, nhưng hôm nay tôi không thể không giết ông. Lâm thần y, cậu nói quá sớm, cuối cùng hôm nay cậu giết tôi hay tôi giết cậu còn chưa có kết luận được đâu. Công Tôn Đại Hoàng mỉm cười, sau đó la lên. Đừng để ý tới Bạch Thiếu Quân nữa, dùng toàn lực chặn giết Lâm thần y. Rõ. Những cao thủ của trường cổ áp lực rất lớn, buông thà Bạch Thiếu Quân, thay đổi phương hướng xông về phía Lâm thần y. Đây gần như là đang chịu chết. Bạch Thiếu Quân không phải là người thường. Người của trường cổ rời mục tiêu tấn công, đó là cho Bạch Thiếu Quân cơ hội. Lúc này Bạch Thiếu Quân đánh mấy bàn tay qua, hai nguyên lão của trường cổ hộc máu ngã xuống đất hôn mê. Lâm thần y, bọn họ muốn ngăn anh lại. Như vậy, Công Tôn Đại Hoàng nhất định sẽ chạy trốn. Bạch Thiếu Quân biết được ý đồ của trường cổ, lúc này kêu lên. Không sao, ông ta không đi được đâu. Phan Lâm lạnh lùng nói, sau đó cất bước xông về phía Công Tôn Đại Hoàng. Trên mặt của Công Tôn Đại Hoàng xuất hiện nụ cười, quả thực là rút về phía sau. Dừng lại cho tôi, chết đi! Người của trường cổ la lên, nhào nhào bày ra chiêu pháp mạnh nhất, muốn ngăn cản Phan Lâm. Nhưng lúc này, Phan Lâm mở thân thể tiên thiên cương, kim cương bất hoại, coi như là không thấy quyền cước đao kiếm của đám người này, giống như một con trâu điên va mạnh về phía trước. Vậy mà đám người của trường cổ bị Phan Lâm liên tục đánh bay, thế không đỡ nổi. Thú vị! Công Tôn Đại Hoàng cười mỉa, thấy không trốn thoát, lập tức dừng bước, hai tay giang ra, vung ra một lượng lớn kim châm độc và phấn độc. Lâm thần y, cậu đừng hiểu lầm, tôi không hề sợ cậu, tôi muốn giết cậu dễ dàng. Bây giờ tôi sẽ cho cậu mở mang kiến thức về huyền độc long công của tôi. Công Tôn Đại Hoàng quát khẽ, hai tay múa may. Châm độc và khí độc theo hai tay của ông ta múa may, ngừng huyễn ra. Một lát sau, một con độc long trông rất sống động, xoay tròn xung quanh Công Tôn Đại Hoàng. Cảnh tượng thần kỳ mà huyền diệu, khiến cho người ta khâm phục. Chết đi! Công Tôn Đại Hoàng quát khẽ, lấy tay chỉ về phía trước. Trong mơ hồ, mọi người như nghe được tiếng độc long gào thét, sau đó cùng xông về phía Phan Lâm. Lúc này đất đai đều đã mục nát. Độc lực của độc long không tầm thường, cho dù là thứ gì động vào nó đều sẽ bị ăn mòn, bị hòa tan. Đây là lần đầu tiên Phan Lâm thấy được thủ đoạn như thế. Thủ đoạn cỡ này có chút tương tự Kỳ Lân biến, nhưng có vẻ tinh diệu hơn Kỳ Long biến, bởi vì nó dung hợp độc lực tối cao. Đây là điểm Kỳ Lân biến đơn thuần không so sánh được. Đôi mắt của Phan Lâm nheo lại, ngón tay cử động, lượng lớn kim châm cứu bay đi, hóa thành tấm lưới to, lần nữa bao phủ độc long đang xông tới, muốn chặn thứ này lại. Nhưng mà những cây kim châm cứu này tiếp cận độc long đều bị nó hấp thu vào, lượn vòng trong khí độc. Hơn nữa, độc long hấp thu cắn nuốt những kim châm cứu này xong, cái đầu càng thêm to lớn, khí độc cũng càng thêm mênh mông hơn. Giống như kim châm cứu là đồ ăn của độc long vậy. Cái gì? Phan Lâm chấn động, vội vàng tránh sang một bên. Độc long đụng nát cánh rừng phía sau Phan Lâm. Toàn bộ cây trong rừng bị ăn mòn như đồ axit sulfuric lên, héo rũ. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Độc long va chạm xong, một chiêu thần long bái vĩ đã quét sạch cánh rừng, lại quay đầu về chỗ Phan Lâm. Độc long này giống như vật còn sống, còn có thể vòng trở về nữa. Phan Lâm vô cùng kinh hãi. Đây là thủ đoạn của trường cổ sao? Đúng vậy, Phan Lâm có rất nhiều y thuật Công Tôn Đại Hoàng và người của trường cổ chưa từng thấy, thậm chí là chưa từng nghe. Mà trường cổ cũng có rất nhiều thủ đoạn mà Phan Lâm không biết. Đông y cổ của Trung Hoa vốn bác đại tinh thâm, càng đừng nói là một đạo này của võ y. Độc long đấu đá lung tung, Phan Lâm nhảy nhót lung tung, trốn tránh rất chật vật. Tuy thần thể tiên thiên cương đao thương bất nhập, nhưng trong độc long này đều là kim châm cứu. Nếu bị đám kim châm cứu này đâm trúng, huyệt vị nhất định bị đâm trúng. Đến lúc đó, thần thể tiên thiên cương sẽ bị tàn phá. Nếu để cho khí độc xâm nhập cơ thể, chỉ sợ cường độ của cơ thể Phan Lâm sẽ hạ thấp xuống. Lúc đó, một con dao cũng có thể giết chết Phan Lâm. Làm sao bây giờ? Phan Lâm cau mày lại. Chiêu pháp quỷ dị như thế, phá kiểu gì đây? Anh vừa né tránh, vừa suy nghĩ đối sách. Lúc này, đau đớn kịch liệt truyền từ cánh tay tới. Hóa ra, cánh tay anh bị độc long kia cắn một cái. Chỗ vết thương đều là kim châm cứu. Có ba kim châm cứu trực tiếp đâm trúng huyết quản và huyệt vị của anh. Lượng lớn độc dịch và khí độc theo kim châm cứu bắt đầu xâm nhập vào cơ thể anh. Không hay rồi. Phan Lâm thầm kêu không ổn. Lập tức muốn rút châm xử lý vết thương, ngăn chặn độc dịch tiến thêm một bước tiến vào lục phủ ngũ tạng. Nhưng Công Tôn Đại Hoàng căn bản không cho anh cơ hội. Trái lại, bỏ vào rất nhiều kim châm cứu đánh vào trong độc long. Giống... Độc long kia được kim châm cứu thêm vào lại càng to hơn nữa. Lâm thần y, thủ mệnh lập tức thôi động kim châm cứu muốn ngăn chặn độc long, nhưng kim châm cứu của cô ta căn bản là thêm dầu vào lửa, càng cản trở chứ không giúp được gì. Sao có thể như thế chứ? Thủ mệnh trợn tròn mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Loại chiến đấu cấp bậc này vốn không phải là cuộc chiến cô ta có thể tham gia. Lâm thần y, có cần tôi giúp không? Bạch Thiếu Quân giết chết vài nguyên lão của phái cổ, bất chợt quay đầu lạnh lùng quát. Không cần. Phan Lâm nghiến răng quát khẽ. Anh muốn chết sao? Anh không đấu lại được Công Tôn Đại Hoàng đâu. Bạch Thiếu Quân hừ lạnh nói. Vậy thì chưa chắc. Anh thực sự chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà. Anh đã muốn chết, tôi không ngăn cản anh nữa. Bạch Thiếu Quân không khuyên bảo nữa. Anh ta không có kiên nhẫn này. Chưa chắc sao? Công Tôn Đại Hoàng cũng cười híp mắt nhìn Phan Lâm. Lâm thần y, cậu quá tự phụ. Cậu căn bản không biết chênh lệch giữa tôi và cậu. Tôi thừa nhận cậu thật sự là một võ y ưu tú, thế hệ mới. Cũng nắm giữ nhiều y thuật khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà... Công Tôn Đại Hoàng tôi tung hoành trong giới y học Trung Hoa nhiều năm như thế. Nắm giữ, học tập bao nhiêu tri thức võ y. Tôi cố gắng mấy chục năm, dựa vào cái gì mà một hậu bối, một hai chục năm có thể so sánh được chứ? Cậu bị tôi giết chết là chuyện hợp lý. Sau khi nói xong, bỗng nhiên Công Tôn Đại Hoàng nổi giận hét lên một tiếng, một trường đánh về phía Phan Lâm. Thiên độc long trường! Xôn xao, trong lòng bàn tay ông ta phun ra khí độc khủng bố, trực tiếp che lại đường lui của Phan Lâm. khí độc giống như một bức tường, không thể vượt qua. Phan Lâm cùng đường, độc long nhào về phía anh. Vào lúc này, con độc long dài mấy chục mét hoàn toàn có thể hòa tan Phan Lâm. Hôm nay, anh sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Công Tôn Đại Hoàng hơi nhếch miệng, trong mắt đều là hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên từ bỏ tất cả phản kháng. Trái lại, lấy kim châm cứu ra, châm cứu lên hai vai, hai chân và mi tâm của mình. Sau đó đứng ở nơi xa, im lặng chờ đợi. Đợi độc long kia đến chỗ mình. Cái gì? Công Tôn Đại Hoàng bất chợt ngẩn ra. Phan Lâm muốn làm gì thế chứ? Bình nứt, không sợ bể sao? Tính toán đợi chết sao? Mặc kệ rồi. Chỉ cần có thể giết chết Lâm Thần Y, chuyện gì cũng đáng. Công Tôn Đại Hoàng nghĩ. Nhưng một giây sau, trong đôi mắt của Phan Lâm đột nhiên lóe ra tia sáng màu đỏ. Sau đó thành trắng. Vầng sáng kỳ lạ tỏa ra từ trong cơ thể anh. Độc long đang xông tới, hoàn toàn bị vầng sáng kia hấp thu, kéo vào trong cơ thể của Phan Lâm. Thấy cảnh này, đại não của Công Tôn Đại Hoàng lập tức trống rỗng. Đây là thương ám huyền thể. Ông ta lẩm bẩm, giống như mất hồn, run run nói. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Cậu... chẳng lẽ cậu còn có cơ thể loại này sao? Đúng vậy. Phan Lâm lạnh nhạt nói, mái tóc của anh màu bạc dài tới tận hông, như thiên thần hàng lâm. Cậu căn bản không sợ độc. Hóa ra, cậu đang lợi dụng tôi, dùng độc công của tôi, giúp cậu mở ra thương ám huyền thể. Công Tôn Đại Hoàng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ta vẫn luôn luôn muốn thiết kế giết chết Phan Lâm, nhưng chưa từng nghĩ tới. Mình sớm đã rơi vào trong mưu kế của đối phương. Thương ám huyền thể đã mở, trường cổ ngăn cản kiểu gì đây? Cho đến lúc này, Công Tôn Đại Hoàng mới hiểu, ngay từ đầu vị Lâm Thần Y này đã không sợ độc của ông ta. Từ đầu tới cuối, Lâm Thần Y đều chỉ là giả vờ. Huyền độc long công của ông ta vừa xuất hiện, Lâm Thần Y đã có kế hoạch lợi dụng huyền độc long công, mở ra thương ám huyền thể. Công Tôn Đại Hoàng biết, thương ám huyền thể, cho dù đây chỉ là một loại thể chế trong truyền thuyết, nhưng ông ta cảm thấy loại thể chế này thật sự tồn tại, bởi vậy đã tìm rất nhiều tư liệu và bút ký. Nếu Phan Lâm có thể lợi dụng huyền độc long công của mình thôi động thương ám huyền thể, vậy có ý nghĩa đây không phải là lần đầu tiên anh ta sử dụng loại thân thể này. Dù sao thì điều kiện mở loại thân thể này rất hà khắc, nhưng nếu mở ra thì không thể đỡ được. Công Tôn Đại Hoàng lấy lại tinh thần nhìn Phan Lâm, lúc này đã thay đổi. Sắc mặt ông ta rất khó coi, không ngừng lùi về sau. Trong đôi mắt đều là kiêng kỵ. Còn những người còn lại đã sớm ngây ra như phỗng. Thương ám huyền thể, đây không phải là lần đầu tiên Thù Mệnh thấy Phan Lâm biến hóa như vậy. Tóc bạc, mắt đỏ, giống như ma thần vậy. Thôn Dược Vương bị giết cũng là thúc đẩy dưới sự giúp đỡ của vóc dáng này. Lâm Thần Y, đây là thực lực chân chính của anh sao? Đôi mắt của Bạch Thiếu Quân mở to, nhìn Phan Lâm lúc này, lẩm bẩm nói. Lúc này, có tiếng bay lên cao vang lên, chỉ thấy Công Tôn Đại Hoàng đột nhiên vươn người nhảy lên, bỏ chạy về phía xa. Ông ta muốn chạy trốn, Bạch Thiếu Quân la lên. Công Tôn Đại Hoàng rất thức thời, thấy Phan Lâm mở thương ám huyền thể, biết rõ không thể là đối thủ, cho nên lập tức bỏ trốn. Nhưng mà Phan Lâm có thể khinh địch để Công Tôn Đại Hoàng chạy trốn như thế sao? Trốn sao? Phan Lâm hừ lạnh, dẫm chân tại chỗ tiến lên. Người như một cơn gió phóng về phía Công Tôn Đại Hoàng. Tốc độ của anh không phải là nhanh nhất, nhưng khí thế của anh không gì sánh kịp, không thể ngăn cản. Khí độc! Công Tôn Đại Hoàng hét to một tiếng, trở tay đánh về phía Phan Lâm. Lòng bàn tay phun trào khí độc nồng đậm, hóa thành một tấm chắn, muốn ngăn chặn Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm hoàn toàn không để ý tới, cơ thể chấn động, sau đó chấn vỡ tấm kính chắn khí độc kia. Căn bản là không ngăn được. Công Tôn Đại Hoàng nghiến răng, vùng tay ném châm độc lần nữa. Nhưng lúc này, Phan Lâm đã coi tất cả như không có. Độc của ông ta căn bản không phá được thương ám huyền thể. Công Tôn Đại Hoàng nghiến răng một cái, lấy kim châm cứu ra lần nữa. Không phải vung về phía Phan Lâm, mà là đâm về phía hai chân của mình. Gia tăng cường độ bắp thịt trên hai chân, tăng tốc của bản thân để chạy trốn. Nhưng lúc này muốn chạy trốn, nói dễ hơn làm. Độc của ông tôi đã thấy rõ rồi, bây giờ có phải nên để ông mở mang kiến thức về độc của tôi không? Phan Lâm khản giọng nói. toàn thân của Công Tôn Đại Hoàng run lên, trái tim đập điên cuồng, bất chợt quay đầu, nhưng chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên vận khí, giơ tay vung về phía ông ta. Không hay rồi! Trong lòng của Công Tôn Đại Hoàng kinh hãi, lăn về phía một con lừa bên cạnh. Người vừa mới xoay người, bên cạnh phóng tới chùm tia sáng đen xì khủng bố. Chùm tia sáng lướt qua nhau, đánh xuống mặt đất, càng khiến cho đất đai bắn ra lỗ thủng màu đen. Công Tôn Đại Hoàng nhìn lướt qua, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau lưng đều ướt đẫm. Chỉ thấy mặt đất bên cạnh hố đen đã hoàn toàn tan chảy, lượng lớn vật chất như bùn trào ra. Đây là độc gì thế? Ngay cả đất đều có thể hòa tan sao? Nếu thứ này mà đánh trúng người, vậy còn không phải là biến thành máu loãng? Đây là uy năng của Thương Ám Huyền Thể sao? Công Tôn Đại Hoàng vội vàng đứng dậy, liều mạng chạy về phía trước. Nhưng Phan Lâm đuổi theo không bỏ, mà ngón tay chỉ về phía ông ta, giống như là thần tiên phóng thích thần công. Từng chùm tia sáng khí độc, màu đen không ngừng đánh tới. Công Tôn Đại Hoàng điên cuồng né tránh, rất chật vật. Hai người đã từ chém giết chuyển sang săn đuổi. Công Tôn Đại Hoàng thành con mồi, mà Phan Lâm thì là thợ săn. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền từ trong miệng Công Tôn Đại Hoàng ra. Chỉ thấy cánh tay trái của ông ta bị chùm tia sáng khí độc xuyên qua. Một cái động khủng bố xuất hiện trong tầm mắt. Mà độc lực ở chỗ vết thương bắt đầu lan ra bốn phía, muốn ăn mòn cả cánh tay của ông ta. Cốt nhục nhanh chóng hòa tan. Lượng lớn máu loãng tràn ra. Công Tôn Đại Hoàng giật mình, sắc mặt thay đổi. Nhìn độc lực đang lan tràn trên tay mình. Lúc này nghiến răng một cái, tay phải ấn chặt bả vai trái, kéo mạnh một cái. Cả cánh tay bị ông ta kéo xuống, máu tươi phun ra như vòi nước. Nhưng Công Tôn Đại Hoàng không có thời gian để cầm máu, chịu đựng đau đớn kịch liệt, xông về phía trước, giống như là điên vậy. Ông ta nhân cơ hội kích hoạt tiềm lực, toàn thân chạy trốn, huyết quản, gân mạch, huyệt vị trên hai chân chậm rãi được kim châm cứu vào. Bởi vì tác dụng của kim châm cứu, bắp thịt trên hai chân sưng to, gân mạch sưng tấy, sừng giống như là chân tượng vậy, chạy trốn gần như là không thấy bóng dáng. Cho dù lúc này Phan Lâm mở Thương Ám Huyền Thể, nhưng tốc độ không chiếm được nhiều tiện nghi trên người Công Tôn Đại Hoàng. Dù thế nào thì cũng là người đứng đầu của trường cổ. Ngài Bạch Thiếu Quân, bây giờ nên làm gì đây? Thấy Phan Lâm đuổi theo Công Tôn Đại Hoàng rời đi, Thủ Mệnh lo lắng hỏi. Cô nên quan tâm mình thì hơn, loại chiến đấu này không phải cô có thể hỏi được. Bạch Thiếu Quân lạnh nhạt nói, hai chân đạp lên lá cây đuổi theo. Thủ Mệnh nhíu mày cũng vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau trực tiếp chạy khỏi đầm Ám Long. Đoạn đường này khí độc đều bị bọn họ xua đi. Độc vật ẩn nấp trong chỗ tối, ngửi được khí độc trên người của hai người, sợ tới mức hốt hoảng bỏ trốn. Một cây đại thụ bị đụng gãy, sau đó thấy được Công Tôn Đại Hoàng nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi đầm Ám Long. Đám người bên ngoài đầm Ám Long ở trong tối đợi thấy thế vô cùng sợ hãi. Ai vậy? Sao lại thế này chứ? Không ngừng có tiếng kêu kinh hãi vang lên. Có người nhận ra thân phận của Công Tôn Đại Hoàng, lúc này kêu lên. Là ngài Công Tôn, người phát ngôn của trường cổ. Ngài Công Tôn, ngài làm sao thế? Không sao chứ, ngài Công Tôn. Một đám người muốn lấy lòng Công Tôn Đại Hoàng, vội vàng xông lên nâng ông ta dậy. Công Tôn Đại Hoàng thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, gương mặt tái nhợt. Nhìn thấy mọi người quan tâm mình như thế, đôi mắt của Công Tôn Đại Hoàng khẽ đảo, vội vàng nắm lấy người bên cạnh trầm giọng nói. Tôi bị tiểu nhân ám toán, chư vị giúp tôi với. Tiểu nhân ám toán sao? Mọi người ngạc nhiên. Lã Tiến Vũ của trường cổ phản bội tôi, hạ độc hại tôi. Tôi giết chết Lã Tiến Vũ, không ngờ Lã Tiến Vũ còn có đồng bọn. Tuy thực lực của đám đồng bọn này không mạnh, nhưng tôi trúng độc nặng, không thể tái chiến. Nếu chư vị có thể giúp tôi ngăn cản kẻ địch phía sau, ngày sau Công Tôn Đại Hoàng tôi tất sẽ hậu tạ. Cái gì? Vậy mà còn có chuyện như thế sao? Lã Tiến Vũ, cái tên ăn cây táo rào cây sung này, quả là đáng giận rồi. Ngài Công Tôn đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài chu toàn. Trong lòng của mọi người tràn ngập căm phẫn, nhào nhào vỗ ngực nói. Tốt lắm, chư vị, tôi đi trước một bước, đi triệu tập cường giả của trường cổ đến vây quét phản đồ, mong chư vị tranh thủ thời gian giúp tôi. Công Tôn Đại Hoàng kêu lên, chui vào một chiếc xe bên cạnh, nghênh ngang mà đi. Những người này xếp thành hàng, nhìn chằm chằm bên trong đầm Ám Long, chỉ thấy một bóng người xông từ bên trong ra, rơi xuống trước mặt đầm Ám Long. Người này tóc bạc, mắt đỏ, da thịt lộ ra, đều có đường vân màu đen, nhìn vô cùng tà mị, khủng bố. Mọi người hết hồn, Đây là người gì thế? Chẳng lẽ là người Công Tôn Đại Hoàng nói sao? Người như vậy, vừa nhìn là biết không dễ chọc rồi. Công Tôn Đại Hoàng ở đâu? Ông ta chạy rồi sao? Chỉ nghe người đàn ông tóc bạc lạnh nhạt mở miệng, đang định đuổi theo, thì mấy bóng người lập tức chắn trước mặt anh. Đừng mơ làm hại ngài Công Tôn! Lớn mật, dám thương tổn ngài Công Tôn! Cậu đang tìm đường chết sao? La lên vài câu, mấy người này trực tiếp bày ra cái tư thế, bộ dạng như muốn bao vây tấn công. Luôn có người nguyện ý mạo hiểm như vậy, đi lấy lòng trường cổ. Người đàn ông tóc bạc liếc mắt nhìn mấy người này một cái, bỗng nhiên lông mày nhíu chặt lại. Các người không phải là người của phái cổ có đúng không? Vì sao lại ngăn cản tôi? Cậu mặc kệ chúng tôi là ai đi, cậu liên hợp với Lã Tiến Vũ ám toán ngài Công Tôn. Chúng tôi sẽ không ngồi yên mặc kệ. Nghe đây, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Nếu không, đừng có trách chúng tôi không nể mặt. Một người dẫn đầu hét to. Được rồi, vậy tôi xem các người không nể mặt tôi như thế nào đây. Người đàn ông tóc bạc lạnh nhạt nói, bay thẳng về phía trước. Muốn chết sao? Giết! La lên vài câu, bảy tám cường giả võ đạo xung quanh liều chết xông tới. Nhưng người đàn ông tóc bạc, mình đồng ra sắt, không thèm để ý tới quyền cước của bọn họ. Một tay giống như là tia chớp, trực tiếp bóp chặt cổ của người dẫn đầu, sau đó xách lên như xách con gà con, ném đi. Một người bay ra ngoài như viên đạn, bay thẳng vào trong đầm ám long, liên tục đụng đổ hơn 10 cây đại thụ, cuối cùng mới rơi vào trong tăm tối, không có động tĩnh. Cái gì? Người ở bốn phía nghẹn họng nhìn chân chối. Chết cho tôi! Một người ở bên cạnh rút kiếm ra, đâm mạnh xuống lưng của người này. Lợi kiếm bị gãy ngay tại chỗ, lưỡi kiếm không chém được thịt của người này chút nào. Người này là sắt thép sao? Đào kiếm đều không có tác dụng với cậu ta. Tiếng kêu kinh hãi không dứt bên tai. Người nắm kiếm cũng choáng váng, mở to đôi mắt nhìn kiếm gãy, lại nhìn người đàn ông tóc bạc, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Lúc này, người đàn ông tóc bạc chế trụ cổ tay anh ta, hơi dùng lực. Tiếng xương cốt gãy truyền ra. Người đàn ông cầm kiếm kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, thống khổ, như tiếng kêu không liên tục được lâu. Toàn thân lại run lên bần bật. Cúi đầu nhìn mới thấy, người đàn ông bẻ gãy cổ tay của anh ta, nắm lấy kiếm bị gãy, đâm mạnh vào tim anh ta. Người đàn ông còn chưa kịp rên gì, đã ngã xuống đất chết đi. Mọi người còn lại sắp bị dọa điên rồi. Rốt cuộc, cậu là ai? Cuối cùng có người cảm thấy không đúng lắm, vội vàng gào thét. Sở dĩ những người này quyết tâm càn giúp Công Tôn Đại Hoàng là vì lấy lòng Công Tôn Đại Hoàng. Nếu lời nói của Công Tôn Đại Hoàng là thật, đối phương ám toán ông ta. Hơn nữa, thực lực không mạnh, trái lại, bọn họ nguyện ý ra tay. Nhưng chỉ sợ, thực lực của đối phương mạnh hơn Công Tôn Đại Hoàng. Nếu đối phương không ám toán Công Tôn Đại Hoàng mà đánh bại chính diện, đánh thành thương, vậy thì bọn họ dám ở đây ngăn cản. Không phải là đang chịu chết sao? Có thể khiến Công Tôn Đại Hoàng chật vật, chạy mất dép như thế. Thật sự là người mạnh cỡ nào? Nói không chừng chúng ta bị lừa rồi, chúng ta bị Công Tôn Đại Hoàng coi là vật hy sinh rồi. Một người run run kêu lên. Thật xin lỗi, mong ngài tha thứ cho chúng tôi. Tôi biết sai rồi, ngài tha cho tôi đi, tha mạng. Mọi người biết được mình không phải là đối thủ của người đàn ông tóc bạc này, lúc này quỳ xuống đất kêu lên. Người đàn ông tóc bạc nhìn đám người trước mặt, giơ tay lướt một cái. Toàn bộ cổ của đám người này bị cắt đứt. Trong thời gian ngắn, trên đất nằm hơn 10 thi thể. Không nể mặt, người xung quanh sợ tới mức vội vàng lùi về sau. Không đánh lại mới cầu xin tha thứ. Nếu tôi không phải là đối thủ của mấy người sẽ tha cho tôi sao? Vẻ mặt của người đàn ông tóc bạc không đổi nói. Mọi người sợ hãi, không dám lên tiếng. Người đàn ông tóc bạc nhìn phía xa, chỉ thấy xe của Công Tôn Đại Hoàng chạy không lâu, lại quay trở về, đỗ cách đầm ám long không xa. Công Tôn Đại Hoàng, vậy mà không chạy sao? Không phải là ông ta không chạy thoát rồi sao? Vậy mà trở lại. Sao thế? Ông muốn phân cao thấp với tôi sao? Người đàn ông tóc bạc lạnh nhạt nói. Công Tôn Đại Hoàng đi ra khỏi xe, tay cụt của ông ta đã dùng kim châm cứu để cầm máu. Nhìn người đàn ông tóc bạc, sau đó la lên. Chư vị, đừng sợ hãi, giúp tôi giết chết người này. Trường cổ tôi sẽ ban thưởng những thứ mà mọi người không tưởng tượng được. Ngài Công Tôn, người này quá mạnh, chúng tôi căn bản không phải là đối thủ. Tuy bàn thưởng của trường cổ hậu hĩnh, nhưng đối với chúng tôi mà nói, tính mạng quan trọng hơn. Mọi người run rẩy nói. Sao thế? Các người muốn cãi lệnh tôi sao? Các người muốn đối nghịch với trường cổ tôi sao? Công tôn đại hoàng hừ lạnh. Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Chuyện này... Một số võ giả bắt đầu dao động rồi. Người đàn ông tóc bạc thấy thế tiến lên một bước, lạnh nhạt nói. Không muốn đối nghịch với trường cổ. Vậy là nói các người muốn đối nghịch với Dương Quang sao? Dương Quang? Cậu là Lâm Thần Y sao? Mọi người kinh hãi kêu lên. Không sai. Phan Lâm lạnh nhạt nói, trực tiếp lộ thân phận. Cái gì? Vậy mà là Lâm Thần Y sao? Chẳng trách, bộ dạng giống như thế. Nhưng sao Lâm Thần Y thay đổi lớn như vậy? Tóc của cậu ta sao đây? Tất cả mọi người không thể hiểu được. Cậu ta đang lừa mọi người đấy. Cậu ta căn bản không phải là Lâm Thần Y. Cậu ta chỉ là một tên ám toán tôi mà thôi. Công tôn đại hoàng lập tức tiến lên, lớn tiếng nói. Mọi người càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy khó hiểu nhìn ông ta, âm thầm bàn tán. Ông phủ nhận thân phận của tôi, đơn giản là muốn loại bỏ sợ hãi trong lòng của bọn họ đối với Lâm Thần Y, mê hoặc bọn họ bao vây giết tôi mà thôi. Công tôn đại hoàng, ý nghĩ của ông rất tốt. Chỉ tiếc, cho dù có đám người này giúp đỡ, ông cũng không đấu lại được tôi. Hôm nay tôi phải giết ông. Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Muốn đi về phía công tôn đại hoàng. Nếu đối phương không chạy, vậy thì mọi chuyện đã càng dễ làm rồi. Nhưng mà công tôn đại hoàng vô cùng bình tĩnh, im lặng nhìn Phan Lâm, mở miệng nói. Phải giết tôi sao? Cậu thực sự nghĩ cậu là vô địch thiên hạ sao? Đến bây giờ cậu còn chưa rõ tình hình của mình sao? Tình hình sao? Bỗng nhiên, trong không trung vang lên những âm thanh cánh quạt xoay tròn. Sau đó chiếc máy bay trực thăng bay tới. Mọi người ngạc nhiên mà nhìn. Hai con đường trái phải cũng nhanh chóng có mấy chiếc xe lao tới. Những chiếc xe này đều gần như chạy hết tốc lực. Cả đám đỗ ở lối vào của đầm Ám Long. Trên mặt đất đều là dấu vết bị lốp xe ma sát. Cửa xe mở ra, một lực lượng lớn người ăn mặc kỳ lạ xông vào nơi này. Lấy Phản Lầm làm trung tâm, vây quanh thật kín. Là người của trường cổ. Có giọng nói truyền ra, Phan Lâm hiểu ra mọi chuyện. Chẳng trách công tôn đại hoàng lại đột nhiên vòng trở về. Thì ra là trợ giúp của phái cổ đến đây. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn, càng ngày càng có nhiều máy bay trực thăng bay tới. Ô tô cũng càng lúc càng nhiều trên hai con đường bên cạnh đầm Ám Long. Gần như đã đầy. Mỗi một chiếc xe đều ngồi đầy cao thủ của trường cổ. Toàn bộ xông ra. Cửa máy bay trực thăng mở ra, một lực lượng lớn cường giả của trường cổ nhảy từ trên cao hơn 10 mét xuống. Từ trên trời giáng xuống đây. Chỉ mất hơn 10 phút, bên ngoài đầm Ám Long đã tụ tập khoảng mấy ngàn người. Mà con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Cục diện lớn như thế khiến cho quần chúng ăn dưa kinh hãi không thôi. Trận tượng này quá khoa trương rồi. Chỉ nghe công tôn đại hoàng nói, chư vị, các vị đứng về phía người này sao? Hay là theo phái cổ của tôi đây? Đương nhiên là chúng tôi tin tưởng ngài công tôn rồi. Chuyện này còn không rõ sao? Có quỷ mới biết cậu ta là ai? Bây giờ cậu ta ám toán ngài công tôn. Sao chúng tôi có thể ngồi yên không để ý tới chứ? Ngài công tôn yên tâm đi. Đừng nói là người này không phải là Lâm Thần Y. Cho dù cậu ta là Lâm Thần Y, chúng tôi cũng đứng về phía ông. Không sai. Đám người này lập tức phản chiến rồi. Dù sao thì người của trường cổ quá nhiều. Bọn họ đâu dám đối nghịch với công tôn đại hoàng đâu. Trong lúc này, Phan Lâm thành con sói đơn độc. Trước mặt anh, gần như là một đội quân lớn. Lâm Thần Y, tình hình hiện giờ, tôi đề nghị anh tranh thủ rút lui đi. Bạch Thiếu Quân đi từ trong đầm Ám Long ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cau mày nói. Rút lui sao? Tôi có thể rút lui tới đâu đây? Tôi lùi về Giang Thành, bọn họ giết tới Giang Thành. Tôi lùi ra nước ngoài, bọn họ đuổi tới ra nước ngoài. Tôi và trường cổ đã không chết không ngừng. Một khi đã như vậy, không bằng giải quyết ân oán tại đây. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lâm Thần Y, sao anh kích động như vậy? Anh không phải thấy rõ tình hình trước mắt sao? Đám người ở bên ngoài kia là tam thập lục thiên cương của trường cổ. Còn có một nửa, thất thập nhị địa sát cũng tới. Trừ chuyện đó ra, đội cổ vệ và đội lang gia của trường cổ cũng tới. 10 hào kiệt của trường cổ thì 4 người đến. Lâm Thần Y, loại tình huống này chẳng lẽ anh còn không biết mình đang đối mặt với cái gì sao? Bạch Thiếu Quân trầm thấp quát lên. Biết, tôi đối mặt với trường cổ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh đã biết rồi, còn không chịu đi sao? Công tôn đại hoàng dẫn gần hết phái cổ đến. Hôm nay là quyết tâm muốn giết chết anh. Nếu như anh không đi, nhất định sẽ phải chết. Hai đấm có thể địch 4 tay sao? Anh cường thịnh tới mấy, cũng không giết được đám người như biển này. Bạch Thiếu Quân quát. Phan Lâm nghe thấy thế, bỗng nhiên trong mắt lộ ra sát khí vô tận. Anh nói xem, vì sao Dương Quang tôi vẫn luôn luôn bị nhiều người nhớ thương tới vậy chứ? Vốn là thôn Dược Vương, sau đó lại là Trường Cổ. Tại sao lại có nhiều người gây sự với tôi như thế? Phan Lâm mở miệng hỏi. Bạch Thiếu Quân im lặng, không nói chuyện. Tôi nghĩ, hẳn là bọn họ không sợ tôi. Phan Lâm cười nói. Bạch Thiếu Quân bất chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh. Lâm Thần Y, anh muốn làm gì đây? Anh nói xem, nếu tôi tàn sát toàn bộ người của Trường Cổ, chôn vùi Trường Cổ lần nữa, như vậy bây giờ còn ai dám chọc tôi nữa không? Phan Lâm nhào mắt, hung dữ nói. Mọi người kinh hãi. Anh điên rồi sao? Bạch Thiếu Quân ngây ra như phỗng. Tôi diệt thôn Dược Vương, quá khiêm tốn, không có người biết được, cho nên mọi người không sợ tôi. Vậy bây giờ tôi sẽ phách lối một chút, nói cho mọi người biết kết cục đối nghịch với tôi là gì. Bạch Thiếu Quân, có chuyện gì? Anh mang theo di động không? Anh có thể quay video lại, nói dùm với mọi người chuyện xảy ra ở đây. Tôi muốn khiến cho mọi người sợ tôi. Phan Lâm hùng dữ nói. Đây là ý nghĩ điên cuồng cỡ nào? Vẻ mặt của Bạch Thiếu Quân khó mà tin. Người ở bốn phía cũng trợn to mắt nhìn anh. Điên rồi, Lâm Thần Y đây là điên rồi. Vậy mà anh cảm thấy một mình có thể diệt Trường Cổ sao? Rốt cuộc là trong đầu anh nghĩ cái gì thế? Khoác lác, cậu chỉ có một mình mà đòi diệt cả Trường Cổ tôi ư? Cậu nghĩ Trường Cổ tôi không người sao? Công Tôn Đại Hoàng lạnh lùng hét to, trong mắt đều là tức giận. Đã là lúc này rồi, Văn Lâm còn dám làm càn như vậy, sao ông ta có thể không buồn bực chứ? Lâm Thần Y, anh nhanh đi đi, đừng có kích động, Bạch Thiếu Quân la lên. Rất nhiều người đều nhận ra Bạch Thiếu Quân, thấy Bạch Thiếu Quân gọi người này là Lâm Thần Y, những người đó lập tức hiểu rõ. Công Tôn Đại Hoàng thật sự coi bọn họ là vật hy sinh, người trước mặt đúng là Lâm Thần Y. Nhưng Trường Cổ dốc hết toàn lực muốn giết Lâm Thần Y. Hôm nay, Lâm Thần Y sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đâu dám đối nghịch với Trường Cổ. Tất nhiên là đứng bên Trường Cổ rồi. Sao thế? Anh không nguyện ý nghe theo tôi sao? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn Bạch Thiếu Quân hỏi. Chuyện này... Bạch Thiếu Quân không biết nên nói gì cho phải. Phan Lâm gật đầu. Được rồi, một khi đã như vậy, vậy thì tôi bắt Công Tôn Đại Hoàng trước. Sau đó chúng ta lại mở phát sóng trực tiếp. Sau khi nói xong, Phan Lâm bất chợt quay đầu xông về phía Công Tôn Đại Hoàng. Giết cho tôi! Công Tôn Đại Hoàng gầm nhẹ. Lâm Thần Y, giết! Người ở bốn phía gào thét, nhào nhào xông về phía Phan Lâm. Đám người giống như sóng lớn, thế không đỡ nổi, càng bao la hùng vĩ. Vẻ mặt của Bạch Thiếu Quân căng thẳng, nắm chặt tay lại nhưng không di chuyển. Anh ta không phải là người vong ân phụ nghĩa. Anh ta tới đây là trả nợ ân tình của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cố muốn tìm cái chết, anh ta sẽ không đi khuyên can. Lâm Thần Y, tôi tới giúp anh. Thủ Mệnh một bên quát khẽ, muốn ra tay. Bạch Thiếu Quân lập tức ngăn cản cô ta lại. Cô muốn chết sao? Cô qua đó có thể giúp anh ta giết 10 người, 100 người. Nhưng cô giết trên chục ngàn người không? Không sợ bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ sao? Bạch Thiếu Quân hừ lạnh nói. Chuyện này... Thủ Mệnh há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cho phải. Rút đi, tôi muốn cô lập tức thông báo cho người của Dương Quang nhanh chóng tới giúp đỡ. Nếu có gì bất chắc, ít nhất còn có thể cứu Lâm Thần Y. Bạch Thiếu Quân nói. Thủ Mệnh nghe thấy thế liền im lặng gật đầu. Ngài Bạch Thiếu Quân nói đúng, là tôi lỗ mãng. Tôi sẽ đi thông báo cho mọi người của Dương Quang. Khoan đã, ngài Bạch Thiếu Quân còn có gì dặn dò? Chỉ dựa vào Dương Quang kiên quyết không có khả năng đối phó với người của Trường Cổ. Tôi thấy Trường Cổ đưa đến toàn bộ cấm vệ, Nguyên Lão, Anh Kiệt, đây là muốn giết chết Lâm Thần Y rồi. Trường Cổ thế lớn, Dương Quang sắp gần đất xa trời, tàn phá không chịu nổi, sao có khả năng là đối thủ của Trường Cổ chứ? Theo tôi thấy, cô nhất định phải khiến thế lực ở khắp nơi kiềm chế Trường Cổ, mới khiến cho Lâm Thần Y có cơ hội chạy trốn. Nếu không, không phá giải được kết cục bị bao vây. Chuyện này... Ngài Bạch Thiếu Quân, sao tôi có thể mời được thế lực ở bốn phương tới giải vây đây? Trong mắt của Thù Mệnh là mê man, bộ dạng vô lực. Sau khi thôn Dược Vương bị diệt, cô ta chỉ là vai phụ, đâu có năng lực gì. Không phải cô là người của thôn Dược Vương sao? Đúng vậy, tính tình của Lâm Thần Y chính trực, hành y tế thế, tôi vô cùng khâm phục, mới đi theo anh ấy. Trái lại, Thôn Dược Vương làm chuyện thương thiên hại lý, thật sự là trời đất không dung. Thôn Dược Vương tạo ra bao nhiêu nghiệt thì không nói, bây giờ ít nhất có thể giúp cô, có lẽ có thể giúp Lâm Thần Y. Giúp như thế nào đây? Cô lập tức bảo người của Dương Quang tung tin, nói là tất cả chí bảo trong Thôn Dược Vương đều ở trong tay Lâm Thần Y. Giết Lâm Thần Y thì có thể đạt được tất cả truyền thừa của Thôn Dược Vương. Chuyện này có tác dụng sao? Cô lấy thân phận người của Thôn Dược Vương tuyên bố tin này, tất nhiên có tác dụng. Người khác không tin Lâm Thần Y, không tin Công Tôn Đại Hoàng, nhưng chắc chắn sẽ tin cô. Được, tôi sẽ làm ngay. Thủ Mệnh âm thầm nghiến răng, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Hùng Khải Uy. Các bạn vừa nghe xong tập số 154 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.